Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Trảm Tam Thi cùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Kia Hồng Mông Tử Khí cùng Thiên Đạo Lục Thánh Nguyên Thần quấn quýt lấy nhau, gần như không thể chia cắt, trừ phi là Hồng Quân lão tổ lợi dụng thiên đạo lực lượng, đem Thiên Đạo Lục Thánh Nguyên Thần cùng Hồng Mông Tử Khí chia cắt, mới có thể đủ đem bọn hắn chia cắt. Hồng Quân lão tổ sẽ chủ động chia cắt sao? Ta ngược lại là cảm giác Hồng Quân lão tổ thôn phệ Hồng Mông Tử Khí thời điểm, thậm chí liền Thiên Đạo Lục Thánh Nguyên Thần đều thôn phệ hết. Bàn cổ Tam Thanh gánh chịu lấy vô tận bàn cổ khai thiên khí vận, gánh chịu lấy vô tận bàn cổ di trạch. Hồng Quân lão tổ có phải hay không từ thu hạ bọn hắn làm đệ tử, liền có thôn phệ bàn cổ nguyên thần tính toán? Đây thật là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Lúc này, liền xem như ngũ hành đạo nhân đã thành tựu tiên thiên ngũ hành hỗn độn thần ma, lại là vẫn y như là bị não hải bên trong sinh ra tân suy nghĩ, khiếp sợ không thể tự kềm chế. Hắn cảm giác được quanh thân khí tức đều biến hỗn loạn. Lại nói, ngay tại ngũ hành đạo nhân đem thuộc về thông thiên đạo nhân cùng nữ oa nương nương Hồng Mông tử khí giải quyết lúc, Tử Tiêu cung bên trong kia một điểm thuộc về Hồng Quân lão tổ nguyên thần ấn ký đột nhiên chấn động không thôi. Thần sắc của hắn đột ngột sinh ra biến hóa. Kỳ thật còn có một chuyện, so với Trảm Tam Thi bí thuật chính là âm mưu còn sâu bí mật. Đó chính là hắn Trảm Tam Thi bí thuật cũng không phải chính mình lĩnh ngộ ra đến đại đạo, mà là lúc trước tận mắt quan sát bàn cổ nhục thân diễn hóa ra Hồng Hoang thế giới, bàn cổ nguyên thần diễn hóa Tam Thanh, mới nghiên cứu ra được Trảm Tam Thi bí thuật. Nhìn như Hồng Quân lão tổ Tam Thi hóa thân đã hoàn mỹ dung hợp, mới thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kỳ thật căn bản cũng không có triệt để dung hợp, lại là tùy thời đều có thể lại lần nữa phân giải ra ngoài. Hắn Tam Thi hóa thân chỉ có một cái mục đích, kia chính là thôn phệ Tam Thanh nguyên thần, nghịch chuyển diễn sinh ra bàn cổ nguyên thần. Đây cũng là hắn trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Một bước này hắn cũng không chuẩn bị tại đặt chân cảnh giới chí tôn thời điểm thi triển, nếu không Hồng Quân lão tổ có lẽ đã thành tựu hỗn độn chí tôn. Ở trong mắt Hồng Quân lão tổ, chỉ có nương tựa theo bản lãnh của mình thành vì hỗn độn chí tôn, thu hoạch được đại đạo cơ hội thời điểm, mới là Tam Thi hóa thân thôn phệ Tam Thanh nguyên thần thời điểm. Đến lúc đó, hắn liền có khả năng chân chính một bước lên trời, thành tựu tương đương với lúc trước bàn của tổ thần cảnh giới chín nơi hỗn độn hải tình trạng. Chỉ là bây giờ, hết thảy tất cả tính toán đều bị phá hư. Không đúng, mặc dù ta tại thông thiên giáo chủ trong nguyên thần, thiên đạo bản nguyên biến thành Hồng Mông tử khí, đã bị huệng thiên khí tức thôn phệ, tựa hồ thông thiên đạo nhân nguyên thần cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, vẫn y như là thuần chính bản cổ nguyên thần. Chỉ cần ta bản tôn trở về, nương tựa theo cường hãn sức chiến đấu, liền xem như không có Hồng Mông tử khí tồn tại, muốn xuất thủ đối phó thông thiên đạo nhân, tựa hồ cũng không phải nan đề, chỉ là hơi phiền phức một chút. Nghĩ tới đây, Hồng Quân lão tổ trên mặt phẫn nộ không tự chủ được giảm bớt không ít. Cùng lúc đó, tại Hồng Mông tử khí từ thông thiên đạo nhân cùng nữ oa nương nương nguyên thần phía trên tiêu diệt trong nháy mắt, bọn hắn toàn thân trên dưới cảm giác được một loại thông thấu, tựa như một tòa đè ở bọn hắn ngực sơn phong đột nhiên biến mất. Mênh mông nguyên thần bắt đầu lưu chuyển lên vô số hào quang, vô tận ảo diệu tại trong nguyên thần hiển hóa. Nữ oa nương nương sáng tạo nhân tộc, bản thân nắm trong tay tạo hóa chi đạo, chỉ là bởi vì thành thánh thời điểm Hồng Mông tử khí đột ngột cùng hắn cường đại nguyên thần tương hợp. Mặc dù dung hợp Hồng Mông tử khí, nhìn như trở nên vô cùng cường đại, loại kia cường đại lại là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là Hồng Mông tử khí cấp cho nàng một loại ảo giác. Trên lý luận mất đi Hồng Mông tử khí, hẳn là trở nên suy yếu, chỉ là bây giờ lại rõ ràng nhất biến hóa, ngược lại là toàn thân lưu chuyển lên một loại khủng bố tạo hóa khí tức, một loại huyền diệu thần quang du tẩu, âm âm, chợt, quanh quẩn tại nữ oa nương nương quanh thân khủng bố tạo hóa khí tức, giống như phong bão bộc phát, kinh hãi thương sinh khí tức, chấn động xung quanh thiên hoàn vũ, lệnh chu thiên tinh đấu đều tại di rào run rẩy. Tại trong người nàng, tựa hồ có một loại đáng sợ tích lũy ngay tại hoàn thành khôi phục. Mênh mông tạo hóa khí tức xung kích nhục thân mỗi một chỗ bí cảnh bên trong. Nữ oa nương nương quanh thân sinh ra một loại oánh oánh bảo quang. Vậy mà cùng Tô Thanh luân hồi đại đạo đại thành, hình thành đại đạo thiên y, có chút tương tự, theo nhục thân khủng bố thuế biến, vô số thần bí gông xiềng du tẩu tại nàng quanh thân. Đối với dạng này lực lượng, ngũ hành đạo nhân vô cùng quen thuộc, hắn không chỉ một lần tiếp xúc qua. Cái này là Hồng Quân đem thiên đạo lực lượng biên chức thành thiên võng hóa thành khủng bố gông xiềng, hiển nhiên là muốn ngăn cản nữ oa nương nương chân chính đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Đem hết thảy để ở trong mắt ngũ hành đạo nhân, sinh ra một loại có chút hiểu được thần sắc. Nếu như ta không có đoán sai, gánh chịu lấy bản cổ cuối cùng di trạch chủng tộc, nhân tộc, nữ oa nương nương sáng tạo ra nhân tộc thời điểm, nàng đã thu hoạch được bản cổ di trạch, cùng với minh ngộ tự thân tạo hóa đại đạo, lúc này đã một chân đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ là còn không có đợi đến nữ oa nương nương đem tạo hóa đại đạo triệt để hấp thu lĩnh ngộ thấu triệt, Hồng Mông tử khí chợt xuất hiện, cùng nữ oa nguyên thần dung hợp. Loại này dung hợp cấp cho nữ oa nương nương một loại hư giả cường đại, đồng thời cũng là tạo hóa đại đạo cùng nữ oa nương nương nguyên thần dung hợp tiết tấu đánh gãy. Chỉ sợ nữ oa nương nương phát giác tạo hóa chi khí huyền diệu, Hồng Quân lão tổ còn lợi dụng biên chức thiên võng, đem tạo hóa khí tức triệt để che lấp, hình thành một loại không tì vết phong ấn. Chỉ là ta đem Hồng Mông tử khí thôn phệ, loại này phong ấn mất đi cân bằng, không có Hồng Mông tử khí che giấu tạo hóa chi khí bản nguyên, dần dần bắt đầu cùng nữ oa nguyên thần dung hợp, cũng chính là dẫn tới trước mắt biến hóa mấu chốt. Ngũ hành đạo nhân não hải bên trong suy nghĩ chớp động, cùng lúc đó nữ oa nương nương thân thể bên trong sinh ra từng đợt khủng bố tiếng oanh minh, bốn phía khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, có lẽ bị cấm chỉ vô số năm, ngưng tụ tại nữ oa nương nương bên người tạo hóa bản nguyên đã liền trở nên cuồng bạo, tàn phá bừa bãi bạo phát đi ra, biểu hiện cực hạn khủng bố, giống như cuồn cuộn lôi đình, vô tận tạo hóa khí phóng lên tận trời, thiên đạo chi lực ngưng kết thành vì lưới, cũng là phi thường khủng bố, lít nhà lít nhít phong ấn lại nữ oa nương nương nhục thân. Chỉ là đối mặt với toàn diện khôi phục tạo hóa khí tức, lại là lộ ra có chút hạt cát trong sa mạc, căn bản không đủ nói. Khủng bố tạo hóa thần quang, điên cuồng phun ra, đem thiên y vô phùng thiên võng, trực tiếp nứt toác ra một cái lỗ hổng lớn, hoàn mỹ vô khuyết thiên võng, một ngày xuất hiện lỗ hổng, khủng bố tạo hóa thần quang, bày biện ra bẻ gãy nghiền nát, đem thiên võng triệt để hủy diệt. Chính là giờ khắc này, nữ oa nương nương nhục thân, triệt để thuế biến, trở nên có phần khủng bố, thần bí, thâm bất khả trắc, toàn bộ người đứng ở nơi đó tựa như một cái khủng bố hắc động. Thôn tính thiên địa ở giữa lực lượng vô tận, tựa như là một tôn hủy diệt chí tôn, chỉ là tràn ngập tại nàng quanh thân khí tức, lại là tràn đầy sinh mệnh, sáng tạo lực lượng, cái này là quỷ dị mà đối lập tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.